Này heo con, em là của anh, chương 50, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi nó xử lý xong thì phủi tay đi ra ngoài, tụi hắn thì vỗ tê mấy phút sau trên những tờ báo lá cải của toàn nước đã xuất hiện những hình ảnh các tiểu thư buồn nhìn kia. Hội ả được giả về tận địa phương, ba mẹ tụi ả nhìn thấy con gái MK bị vậy mà đau xót vô cùng. Biết làm sao được, ai bảo động vào ổ kiến lửa làm chi. Tụi nó quyết định đi ăn mừng. Đến cửa hàng, kinh đầm, tụi nó đi vào với sự ngỡ ngàng của bao chàng trai. Tụi hắn đi theo sau cũng chả kém gì. Hội con gái trầm trồ khen ngợi, tụi nó chọn chiếc bàn khuất nhất ở một góc. Chị tiếp bàn đi tới nhùn tụi hắn chằm chằm. Ôi sao lại có hoàng tử đẹp trai đến vậy, chị ta ngơ ngác nhìn hắn. Hắn thù tẳng lơ không thèm nhìn lấy một cái. Bỗng cai lên tiếng, này người đẹp, định nhìn GTA đến BS. Su nghe thấy câu đấy mắt trợn tròn lên. Dám khen gái sao, được, tí biết tay tôi cay gã đàn ông trăng hoa kia. Cai nhìn thấy ánh mắt đầy rực lửa của bảo bối nhà mình. Chắc ghen rồi đã vậy anh chơi tiếp. Nàng tên gì thế, anh xin số phone em ơi. Cô ta nghe xong mà má ửng hồng. Hắn đang uống nước nghe thấy câu nói của Cai mà sặc. Thằng này bị bại não hay sao? Sao nay lại hứng NC với gái? Su nghe xong tính ghen đang rực lên. Liền xông tới kéo tai Cai. Đứng lên, anh ra đây tôi nói chuyện với anh. Bảo bối, nhẹ tay, đau đau, em không thương anh, ừm thì thương này, Su đờ si đà kéo mạnh tai Cai, lần sau mà tán gáu nữa thì đừng nói chuyện với tôi. Su hậm hực trở về chỗ, Cai thì cười hí hửng, bị đau nhưng bảo bối nhà mình giận đáng yêu quá, yêu rồi cách gù chả yêu. Bỗng, điện thoại của nó và ba cô nàng đồng thời vang lên. Nhìn thấy tên cả ba đứng dậy đi ra khỏi quán nghe điện thoại. Hắn rất tò mò sao không nghe ở đây. Nhưng cũng chẳng suy ngẫm nữa vì cứ nghĩ đó là cách lịch sự. Ba nàng đi ra khỏi quán liền nhấc máy. Alo, sư phụ, cô Cầm, các con có vui không? Sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới hay không? Người đàn ông bên kia không ai khác chính là sư phụ của tụi nó. Được ạ, nhiệm vụ gì đây ạ? Cả ba cô nàng lễ phép, mai các con hãy vào. Hách Liên Côn, để khử một tên nội gián của Đét. Hắn đã đột nhập vào đó để ẩn nấp. Các con cố gắng nhé. Cả ba nghe xong liền sực nhớ đó là trụ sở của tụi hắn. Các cô có một niềm lo sợ, không muốn tụi hắn biết. Bỗng sư phụ lại lên tiếng. Hắn ở lầu 7, là lầu có nhiều nguy hiểm nhất. Các con hãy cẩn thận, ta sẽ gửi vị trí của hắn cho các con. Vâng, cả ba cùng đồng thanh. Dạo này lười quá các cậu ạ, hết chép. Cách chương.